Chương 478, xong. Khi Chu Nguyên âm thanh trong trẻo kia vang vọng ở trong thiên địa lúc, cái kia thủ tịch phong bên ngoài yên tĩnh im ắng, cũng rốt cục vào lúc này bị đánh phá, từng đạo ánh mắt gần như đờ đẫn kia, thời gian dần trôi qua hoàn hồn, tầm mắt của bọn hắn, nhìn qua vậy còn đang không ngừng chậm rãi sụp đổ thủ tịch phong, giữa không trung chỗ, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, mặc dù áo quần rách nát thoáng có chút chật vật, nhưng này trong lúc mơ hồ phát ra uy thế, lại là làm cho rất nhiều đệ tử đều là hơi chậm lại, giờ này khắc này, bọn hắn vừa rồi bỗng nhiên cảm giác được, cái này tại rất nhiều người xem ra chỉ là một cái đệ tử mới Chu Nguyên, vậy mà đã tại trong thời gian ngắn ngủi một năm này, phát triển đến loại mức độ kinh người này, thậm chí, ngay cả Viên Hồng loại đệ tử cấp bậc uy tín lâu năm này, đều là thua ở trong tay của hắn, giờ khắc này, đám người mới hiểu được tới, trước mắt Chu Nguyên, đã lại không có thể lấy quá khứ ánh mắt đi đối đãi. Ai nếu là còn ỷ vào một chút tư lịch ở tại trước mặt bày cao cao tại thượng tư thái, chỉ sợ thật chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Thủ tịch phong bên ngoài, Thánh Nguyên phong ba mạch đệ tử cũng là bừng tỉnh, Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử còn có chút không thể tin được trước mắt một màn này, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có chút do dự nói, chúng ta thắng. Cái kia Lục Hoành nhất mạch cho áp lực của bọn hắn quá lớn, cho nên liền xem như lúc này bọn hắn còn cảm thấy trước mắt loại kết quả này mỹ hảo đến có chút khó mà tiếp nhận. Thẩm Thái Uyên khuôn mặt già nua kia, dĩ vãng cứng nhắc cùng lãnh túc vào lúc này một chút xíu tan rã, trong con mắt của hắn có không che giấu được kích động dũng mãnh tiến ra, nặng nề gật đầu, trung giọng nói, không sai, Chu Nguyên thắng, trận này thủ tịch chi tranh, chúng ta thắng. Đối mặt với loại kết quả này, cho dù là Thẩm Thái Uyên định tính, đều rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, bởi vì lúc trước Chu Thái ba người liên thủ đánh lén Viên Hồng thất bại lúc, Thẩm Thái Uyên nội tâm kỳ thật liền đã có chút tuyệt vọng, bởi vì Viên Hồng bày ra thực lực quá mạnh. Chu Nguyên mặc dù nhiều lần nằm ngoài dự tính, nhưng theo Thẩm Thái Uyên, Chu Nguyên dù sao nhập môn không lâu, lúc này liền muốn khiêu chiến Viên Hồng bực này uy tín lâu năm đệ tử, chỉ sợ phần thắng không lớn, nhưng mà hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cơ hồ không ai xem trọng Chu Nguyên, cuối cùng lại có thể làm đến bước này, thậm chí cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ, sinh sinh đem Viên Hồng cho đạp xuống. Thẩm Thái Uyên nhìn qua giữa không trung thân ảnh tuổi trẻ kia, trong mắt có không gì sánh được vẻ vui mừng toát ra đến, hắn rất may mắn. Lúc trước khăng khăng đem Chu Nguyên thu làm môn hạ, đồng thời lực bài chúng nghị đưa cho hắn rất nhiều duy trì, mà bây giờ, Chu Nguyên cũng là cho hắn lớn nhất hồi báo. Theo Thẩm Thái Uyên câu nói kia nói ra, phụ cận các đệ tử cũng rốt cục tỉnh táo lại, Chu Nguyên, vậy mà thật đánh bại Viên Hồng, đoạt được Thánh Nguyên phong thủ tịch vị trí. Thế là, sau một khắc, có kinh thiên động địa âm thanh ủng hộ vang dội tới, tiểu Nguyên ca vô địch, một đạo hưng phấn đến cực hạn nhọn gào tiếng vang lên tới, đám người giật nảy mình, nhìn sang phát hiện là Thẩm Vạn Kim. Lúc này tiểu mập mạp tròn vo gương mặt đỏ lên, một bộ kích động đến muốn ngất đi bộ dáng, ta mua 20,000 nguyên ngọc a. Thẩm Vạn Kim kích động đến đánh lên run rẩy, lời này vừa nói ra, đám người liền lại là yên tĩnh, sau đó con mắt kia liền đỏ bừng lên, hô hấp tăng thêm nhìn chằm chằm Thẩm Vạn Kim, bọn hắn lúc này mới nhớ lại, trước đó Thẩm Vạn Kim thế nhưng là đầu 20,000 nguyên ngọc ép Chu Nguyên thu hoạch được thủ tịch, đó được bao nhiêu lần tỷ lệ đặt cược. Bọn hắn trước đó còn tại trêu chọc Thẩm Vạn Kim 20,000 nguyên ngọc trôi theo dòng nước, nhưng người nào có thể nghĩ đến, cuối cùng sẽ là như vậy kết quả. Tính cả những tỷ lệ đặt cược kia, Thẩm Vạn Kim lần này đến có bao nhiêu hồi báo, mức kia, liền xem như tự đái đệ tử, đều là có chút không rõ. Rất nhiều đệ tử nhìn qua sắc mặt đỏ lên kích động Thẩm Vạn Kim, bỗng nhiên cảm giác tâm trận trận thấy đau, tiểu mập mạp này, một trận mù thao tác về sau, vậy mà biến thành trong Thương Huyền Tông bài danh phía trên đại phú ông, cuối cùng là cái gì số vận a? Mà khi bọn hắn bên này rất nhiều đệ tử lớn tiếng khen hay thời điểm, cách đó không xa kia, Lữ Tùng trưởng lão cũng là dẫn đầu nhẹ nhàng vỗ tay, hướng phía Thẩm Thái Uyên đưa ra chúc mừng dáng tươi cười, môn kia dưới các đệ tử cũng là lấy lại tinh thần, thế là cũng là có âm thanh ủng hộ vang lên, dù sao đối với Viên Hồng lấy được thủ tịch vị trí, bọn hắn không thể nghi ngờ hay là càng thêm có khuynh hướng Chu Nguyên, hai mạch đệ tử tiếng hoan hô ủng hộ hội tụ vào một chỗ, chấn động như sấm, tại bọn hắn trong loại tiếng hoan hô này, Lục Hoành nhất mạch thì là giống như vắng lặng một cách chết chóc, đông đảo đệ tử, bao quát lấy Vệ U Huyền bọn hắn loại này trước đó đã từng cùng Chu Nguyên giao thủ qua đệ tử, đều là sắc mặt trắng bệch nhìn qua một màn này, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, tại Thánh Nguyên Phong gần như vô địch giống như Viên Hồng, vậy mà lại bại ở trong tay Chu Nguyên, đây đối với Lục Hoành nhất mạch sĩ khí đã kích, có thể nói là hủy diệt tính, tại trong yên lặng kia, Lục Hoành khuôn mặt già nua cũng là một mảnh xám trắng, thân thể đều là đang run rẩy, gót chân của hắn đều là mềm nhũn một chút. Cuối cùng đặt mông ngồi ở sau lưng trên ghế ngồi, làm sao có thể, Lục Hoành lẩm bẩm nói, hắn làm sao có thể đánh bại Viên Hồng, Lục Hoành bàn tay gầy guộc nắm chắc thành ghế, cứng rắn thành ghế đều là vào lúc này phá tan đến, hiển nhiên loại kết quả này, xa xa ngoài dự liệu của hắn, Viên Hồng là hắn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng đại đệ tử, hơn nữa còn nhận lấy Linh Quân Phong chủ chỉ điểm, tại cái này Thánh Nguyên Phong, căn bản không có đệ tử có thể cùng hắn chống lại, đây cũng là Lục Hoành nhúng chàm Thánh Nguyên Phong thủ tịch vị trí lòng tin chỗ, nhưng trước mắt một màn này, làm cho hắn tất cả lòng tin đều là nứt toát ra, trong đầu hắn hỗn loạn tưng bừng, bởi vì hắn thế nhưng là rất rõ ràng bọn hắn mạch này đi vào Thánh Nguyên Phong, lưng đeo như thế nào trách nhiệm, đó là Linh Quân Phong chủ cùng với những cái khác phong chủ một phen đánh cờ đằng sau kết quả, nếu như bọn hắn trong này thất thủ, không thể đoạt được thủ tịch vị trí, như vậy Kiếm Lai Phong thì là sẽ có tổn thất thật lớn, loại tổn thất kia, cho dù là hắn loại trưởng lão này, đều là không có khả năng tiếp nhận, hắn đi theo Linh Quân Phong chủ nhiều năm, phi thường rõ ràng vị phong chủ này chấp niệm trong lòng, đó chính là muốn Kiếm Lai Phong trở thành Thương Huyền Tông cường đại nhất một ngọn núi, nhưng dưới mắt, hết thảy mưu đồ, đều ở nơi này thất thủ, Lục Hoành lúc này thậm chí cũng không dám nhìn hướng không trung chỗ, hắn có thể tưởng tượng, lúc này vị kia Linh Quân Phong chủ tất nhiên trong lòng tức giận không gì sánh được, Lục Hoành ánh mắt ngốc trệ, hắn nhìn qua đỉnh núi giữa không trung đạo thân ảnh kia, bỗng nhiên trong lòng sinh ra không gì sánh được ý hối hận, nếu là sớm biết như vậy, lúc trước liền nên đem Chu Nguyên kéo vào môn hạ của hắn, nhưng hắn lúc trước căn bản cũng không có đối với Chu Nguyên ôm lấy bao nhiêu chú ý, cũng không cảm thấy vị đệ tử mới này có thế có cái gì để hắn để ý địa phương, lại thêm Lục Huyền Âm nguyên nhân, hắn đối với Chu Nguyên, hiển nhiên là ác cảm chiếm đa số, khi đó, nếu là thu Chu Nguyên, liền xem như đem hắn ướp lạnh, tối thiểu nhất cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay, nhưng bây giờ, lại nhớ tới làm sơ sự tình, Lục Hoành rốt cục minh bạch cái gì gọi là hối hận, xong, hắn lẩm bẩm nói, toàn thân băng hàn.